Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 44, đài cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa, gió nổi lên trên bình địa rộng lớn của thao trường dưới đài cao 9 thước, đao thương san sát, áo giáp đen như mực, toàn quân tướng sĩ xếp hàng chỉnh tề, cùng nhau nhìn lên đài cao, đứng im không động, lặng lẽ chờ đợi một đám mây đen lớn không biết từ lúc nào đã che khuất ánh mặt trời rực rỡ. Khi mây đen bao phủ đại địa, trên đài cao dựng cờ lệnh của Tam quân, tên mật thám mặt xám như tro bị trói gô áp giải tới, bị ép quỳ trước thân ảnh cao lớn. Người đứng bên cạnh cờ lệnh Tam quân quan sát đám đông, bắt đầu trầm giọng thông báo cho toàn quân về từng tội trạng tư thông với địch, phản quốc của kẻ này. Mỗi lần tuyên một tội, hàng ngàn vạn giáo dưới đài liền chạm đất keng keng, kèm theo tiếng hô vang như sấm động núi băng, là tiếng hét giết chóc như sấm của họ. Khi người trên đài tuyên xong tội trạng, phán quyết tội phản quốc, chém lập tức, trong thao trường lập tức vang lên ba lần tiếng hô giết chóc, âm thanh đinh tai nhức óc như sóng biển cuộn trào. Trong bầu không khí tràn ngập sát khí, có người trên đài cao run rẩy. Nắm chặt kiếm trong tay ngươi, Vũ Vương nghiêng người nhìn nàng, nói không chút cảm xúc. Giết lão, chứng minh cho bản vương xem. Tay nàng run đến mức không thể nắm chặt kiếm. Đôi tay trên chuôi kiếm chỉ miễn cưỡng chạm vào, tất cả trọng lượng của thanh kiếm gần như do bàn tay đang nắm trên thân kiếm gánh chịu. Ngay bên chân nàng, người đang quỳ kia vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt đục ngầu đầy oán độc, thù hận và lời nguyền rủa sâu sắc không hề che giấu. Giữa ngày hè chói chang, nàng run rẩy như chiếc lá khô mùa thu đông. Giết lão, đừng làm ta thất vọng. Hắn đẩy kiếm lên thêm một chút nữa, tiến thêm một bước ép buộc. Nàng lảo đảo đứng trước mặt hắn, yếu ớt như tờ giấy mỏng sắp rách. Từ từ quay khuôn mặt tái nhợt về phía hắn, dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, hắn nhìn thấy ánh mắt vỡ vụn trong đôi mắt run rẩy của nàng. Lão, thật sự là mật thám sao? Hắn bình tĩnh nhìn nàng chớp mắt, rồi nghiêng người nhận tờ nhận tội từ tay người khác, mở ra cho nàng xem. Lão đã thừa nhận tội, chứng cứ xác thực. Một lúc lâu sau, nàng mấp máy đôi môi trắng bệch, nói như hơi thở. Vậy, ngài cứ ra lệnh xử theo luật là được. Do ngươi chấp hành, hắn không nhìn sự yếu đuối và chống cự của nàng, tiếp tục nói không chút cảm xúc. Lão vừa tìm đến ngươi, ngươi đã không thể tránh khỏi liên quan. Giết lão, ngươi vô tội, không giết lão, ngươi có tội. Ta có thể tự chứng minh trong sạch, đối chất với lão. Vừa dứt lời, binh sĩ áp giải Lưu lão hán liền gỡ miếng vải nhét trong miệng hắn. Rồi mạnh mẽ mở miệng hắn ra. Trong tầm mắt nàng, nàng nhìn thấy cái miệng trống rỗng đó, chỉ có máu, máu đặc sệt. Khi bắt lão biết mình khó thoát tội nên đã cắn đứt lưỡi. Vậy, người định đối chất với lão thế nào? Nàng không nghe rõ lời hắn nói. Lúc này nàng như bị đóng băng, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái miệng không ngừng rỉ máu kia. Lưu lão hán há miệng đầy máu kêu rên a a, như muốn nói gì với nàng. Nhưng chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn. Máu đặc chảy dọc theo khóe miệng hắn, nhỏ xuống bậc thềm đá, rồi lên chân nàng. Máu hắn đặc quánh đến mức nàng tin rằng mùi tanh đã theo mũi nàng, len lỏi vào tận phổi. Nhìn nàng như bị sốc, buông chuôi kiếm, lắc đầu liên tục lùi lại, đôi mắt Vũ Vương bỗng trầm xuống. Không được lùi, hắn ra lệnh dữ dội, trực tiếp nắm mặt nàng, buộc nàng quay về phía dưới đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ ánh mắt của bọn họ xem, ngươi còn lùi được không? Hắn không cho nàng tránh né, nàng chỉ có thể quay khuôn mặt tái nhợt, đối diện với đám đông tướng sĩ mênh mông dưới đài. Họ lạnh lùng nhìn nàng, không chút cảm xúc, thậm chí vì nàng chậm chạp không chịu động thủ, không ít người trong số họ bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt khó chịu, nghi ngờ, thậm chí hung dữ. Ngay cả những đồng đội quen biết ngày xưa, giờ nhìn nàng cũng lộ vẻ khó hiểu, ẩn chứa hoài nghi. Lúc này, nếu nàng không động thủ, dường như cả thế gian đều trở thành kẻ thù của nàng. Ngực nàng đau nhói, như bị búa tạ đập vào, khiến nàng muốn co giật. Cầm kiếm lên, giết lão. Hắn nhét chuôi kiếm vào tay nàng một lần nữa, giọng trầm thấp, vừa ra lệnh vừa dụ dỗ. Binh sĩ nắm tóc Lưu lão hán đặt trên bậc thang, để lộ cổ già nua đầy nếp nhăn. Lưu lão hán mặt áp sát mặt đất, đôi mắt đục ngầu tràn đầy sợ hãi, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Lão là gian tế, là tội nhân, lão không đáng thương hại, lão đáng chết. Nghe tiếng rên rỉ của lão, Nàng liên tục tự nhủ, tội lão không thể tha, cũng liên tục cầu xin bản thân, hãy cầm kiếm lên, giết lão đi. Giết lão, nàng vô tội, không giết lão, nàng có tội. Dưới đài, hàng ngàn vạn tướng sĩ đang lặng lẽ nhìn nàng, nàng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà đó là giết người a, nàng làm sao làm được? Làm sao có thể xuống tay được? Dù lúc này nàng hiểu rõ lợi hại, nàng vẫn không thể nhúc nhích ngón tay nửa phần. Ta không được, ta không làm được. Đừng sợ, giơ kiếm lên, sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Hắn không cho nàng lùi bước, nắm tay nàng bắt nàng cầm kiếm. Nàng gần như sụp đổ, liên tục lùi lại, hoảng loạn nhìn quanh theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo im lặng ép buộc. Giữa ngày hè nóng bức, nàng lại lạnh run cả người. Hiểu chưa, người đã không còn đường lui. Hắn nói không chút xúc động, trong khi nói, bàn tay hắn không hề nới lỏng, ngược lại nắm chặt tay nàng hơn, bắt nàng từ từ giơ kiếm lên. Nhận ra điều gì đó, nàng kinh hãi tột độ, bắt đầu giãy giụa điên cuồng, liều mạng muốn thoát khỏi sự ràng buộc đáng sợ của hắn. Người chỉ có một con đường có thể đi, giọng hắn tràn ngập hàn ý, trước vẻ mặt kinh hãi tột độ của nàng, chậm rãi nắm cánh tay nàng, đưa thanh kiếm lạnh lẽo sáng loáng lên cao nhất. Không muốn, trong đôi mắt tan vỡ run rẩy của nàng, thanh kiếm giơ cao trước mắt đột nhiên bổ xuống, sức mạnh to lớn kéo theo cánh tay nàng chìm xuống, lưỡi kiếm chính xác không sai sót chém vào cổ người dưới chân. Khi đầu lâu lăn xuống, trước mắt nàng một màu máu đỏ. Giết, giết, giết, dưới đài cao, tiếng hô vang trời, chấn động tận mây xanh. Lúc này, dường như cả thế giới đều im lặng đến kỳ lạ, im lặng đến mức nàng không nghe thấy tiếng hô bên ngoài, không nghe thấy người bên cạnh nói gì, chỉ nghe thấy hơi thở và nhịp tim của chính mình phóng đại gấp trăm, gấp ngàn lần, cùng với âm thanh lưỡi kiếm cắt qua da thịt, tiếng máu phun ra từ lồng ngực lặp đi lặp lại trong đầu. Nàng muốn gào thét, muốn khóc, nhưng kỳ lạ thay, âm thanh như chỉ kẹt lại ở đáy lòng, không thể thoát ra khỏi cổ họng. Mở to mắt, nàng đờ đẫn nhìn cái đầu lăn lóc bên chân. Nàng cứ mở to mắt nhìn như vậy, nhìn đôi mắt không nhắm của lão, nhìn khuôn mặt trắng bệch như tường vôi, những nếp nhăn trải rộng như da cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lão trợn trừng cứng đờ, không còn vẻ hiền lành phúc hậu, cũng không còn ánh mắt oán hận nhìn nàng trước khi chết. Vũ Vương sớm đã phát hiện tình trạng bất thường của nàng, sau khi ra lệnh cho tam quân tướng sĩ giải tán, liền ôm ngang nàng, bước nhanh xuống đài cao thẳng về quân trướng. Nhanh gọi quân y đến đây. Khi quân y vội vã vác hòm thuốc chạy vào, cảnh tượng nhìn thấy là ra đặt nàng lên đầu gối, cầm khăn cẩn thận lau mặt cho nàng. Trong lòng kinh ngạc, nhưng không dám nhìn lâu, vào trong liền theo lệnh, vội vàng tiến lên bắt mạch. Sau khi hỏi han xem xét, ông ta cho nàng châm cứu, rồi kê một toa thuốc bảo người đi sắc. Sau khi đổ một bát thuốc vào miệng nàng, đôi mắt tan rã của nàng dường như có chút tiêu cự. Vũ Vương thấy vậy, cơ bắp căng thẳng trên người hơi thả lỏng, đưa tay vuốt ve gò má lạnh như băng của nàng. Người có nghe thấy bản vương nói không? Nàng dường như không nghe thấy, chỉ hoảng hốt cúi nhìn bàn tay mình. Ánh mắt Vũ Vương hơi trầm xuống, đưa tay cầm khăn trên bàn, nắm chặt tay nàng, cẩn thận lau sạch vết máu trên đó. Nàng lại hoảng hốt sờ lên mặt mình, hắn liền bảo người mang gương đồng đến, đưa đến trước mặt nàng. Rất sạch sẽ, không có gì cả. Nàng ngơ ngác nhìn người trong gương đồng, nhìn những vết máu trên vạt áo tay áo, trước mắt chậm rãi hiện lên dòng máu đặc quánh chảy dưới chân, cùng với cái đầu lâu dữ tợn với những sợi gân còn dính. Hắn gần như lập tức giật phăng tấm gương đồng, đang định bảo người mang bộ quần áo mới đến thì nàng lại đẩy hắn ra, đứng dậy khỏi đầu gối hắn. Người muốn đi đâu? Thấy nàng thần thái tự do đi ra ngoài, hắn vài bước tiến lên ngăn cản. Ta phải về, nàng lẩm bẩm như tự nói với mình. Tuy ánh mắt nàng vẫn còn tan rã, nhưng có thể mở miệng nói chuyện, không nghi ngờ gì là điều tốt. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Người ở lại đây một lát, đợi khỏe hơn rồi hãy về cũng không muộn. Nói rồi, hắn định nắm tay nàng, nhưng lại bị nàng lùi lại né tránh. Ta không sao cả, ta rất khỏe, nàng nói như người mất hồn, rồi bước chân loạng choạng hướng ra ngoài trướng. Hắn vốn muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại để nàng về nghỉ ngơi cũng tốt, nên đè nén sự bực bội, gọi Lỗ Trạch vào, bảo hắn lái xe đưa nàng về. Khi người bên ngoài đã đi, Hắn trở lại ngồi xuống sau án, trầm mắt hỏi quân y bên cạnh. Nàng bị sốc phải không? Đúng vậy, dù sao cũng là nữ tử, đột nhiên trải qua cảnh máu me, khó tránh khỏi sợ đến mất mật, bị dọa đến phát hoảng. Động tĩnh trên thao trường lớn như vậy, quân y tất nhiên cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Quân y cũng không hiểu ra nghĩ gì, lại để một cô nương yếu đuối đi chém đầu người. Đổi lại nữ nhi nào được nuôi trong khuê phòng, chỉ sợ sẽ bị dọa điên tại chỗ mất. Khoảng bao lâu thì có thể khỏi, chậm thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì cũng khó nói. Thấy đối phương trầm mắt quét về phía mình, quân y liền giải thích. Những trường hợp bị sốc kiểu này, nếu có thể khóc lóc, đánh chửi, phát tiết cảm xúc ra ngoài thì ngược lại dễ nói, ít ra cũng có thể giải tỏa bớt nỗi sợ, qua thời gian cũng sẽ dần bình phục. Nhưng như nàng thế này, không khóc không nháo, im lặng như người không liên quan, trái lại càng khiến người ta lo lắng. Cảm xúc giấu trong lòng, không có đường phát tiết, tóm lại không phải chuyện tốt. Vũ Vương nhíu chặt mày, ánh mắt vài lần quét về phía ngoài trướng. Hắn thực sự không ngờ phản ứng của nàng lại lớn đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn tưởng nàng không sợ thấy máu, dù sao trước đây thấy nàng chuyển động thương binh, người đầy máu me, cũng chưa từng thấy nàng e ngại gì. Không ngờ lần này lại dọa nàng đến mức bị sốc, nghe ý quân y, dường như vấn đề không nhỏ. Phải chữa trị thế nào? Tạm thời cho nàng uống thuốc an thần, rồi theo dõi tiếp. Sau khi quân y lui ra, hắn trầm tâm xuống, bắt đầu làm việc. Nhưng chưa được nửa chén trà, hắn đã thấy tinh thần bồn chồn, tâm thần bất an, không nhịn được đứng dậy, đi đi lại lại trong chướng. Tâm tình hơi lắng xuống, hắn lại ngồi xuống sau án, tiếp tục cầm bút. Chưa viết được hai hàng, hắn đã ném bút, gạt công văn sang một bên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài chướng. Người đâu, chuẩn bị ngựa, cách chương.